Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, Internet trực tiếp gian, 34, Từ Văn Du nhìn xuống thời gian, tam điểm money, hắn hẳn là nhanh đến, chờ hắn tìm được ngươi, ngươi cách tiền phái xuất sở cũng không xa, cho nên ngươi hoàn toàn có thể lo lắng đề nghị của ta. Làm của ta tình nhân. Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bằng không ngươi cũng chỉ có thể ở trong lao mặt quá nửa đời sau, gọi điện thoại thời điểm. Quân Nghiên luôn luôn tại quan sát đến đại môn khẩu động tĩnh. Của nàng phòng nội có nhất đài kính viễn vọng, có thể rõ ràng nhìn đến dưới lầu toàn cảnh, như Từ Văn Du sở liệu. Trần Phù đã tiến nhập khách sạn, phía sau đi theo vài người. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là y phục thường cảnh sát. Nếu thật sự không đi, nàng sẽ bị bắt được xoay đưa phái xuất sở. Một khi vào phái xuất sở, kia bản thân tính giữ lấy quyền chủ động toàn sẽ biến thành bị động. Đến lúc đó liền khó làm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại nên làm như thế nào? Từ Văn Du nói, nghe ta, đợi lát nữa thúc thủ chịu trói, dựa vào. Quân Nghiên nhịn không được bạo một câu thô khẩu, ngươi đang đùa ta đâu? Không, hiện tại cách khá xa, cũng không có cách nào khác ngoạn, nghe, chờ sẽ không cần làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn phối hợp, chờ ta đem ngươi theo phái xuất sở bên trong lao xuất ra. Quân Nghiên trợn trừng mắt. Đây là hắn nói biện pháp, kia nàng còn không bằng thừa dịp hiện tại nhanh chút chạy trốn đâu. Ta biết, ngươi khẳng định nghĩ chạy trốn. Vô dụng, ngươi hiện tại chạy trốn, liền vào Trần Phù bẫy. Hắn có thể đến, nhất định làm đủ tính toán. Yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt lắm hết thảy. Ngươi chỉ cần y kế hành sự là tốt rồi. Quân Nghiên dựa theo Từ Văn Du theo như lời. Chờ cảnh sát nhân dân đi theo Trần Phù cùng nhau xông tới về sau. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không có một câu tranh cãi, liền đi theo cảnh sát đi rồi. Một vị nữ cảnh sát đem Quân Nghiên mang đi làm ghi chép. Đội trưởng Tác lôi kéo Trần Phù đi tới một bên, nghiêm túc hỏi, ngươi có thể đem đương thời tình cảnh nói rõ với ta bạch sao? Trần Phù đem chân tướng cùng đội trưởng nói rõ ràng, đội trưởng gật gật đầu nói, ngươi hiện tại phòng nghỉ chờ, ta đến bên trong đi xem tình huống như thế nào. Trần Phù ứng thanh, đi phòng nghỉ tìm một vị trí ngồi xuống. Chờ kết quả, Quân Nghiên bị đưa tra tấn thất sau đó không lâu. Đội trưởng tiến vào, cùng nữ cảnh quan nói. Ta có chuyện muốn cùng nàng đàm mân đi, ngươi trước đi ra ngoài đi, nữ cảnh quan đi rồi. Đội trưởng nói, ta cùng Từ Văn Du nhận thức. Hắn xin nhờ ta tới chiếu cố ngươi, ủy khuất ngươi 2 ngày. Ở câu lưu thất ngốc, chờ sự tình đi qua sau. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, biết đối phương cùng Từ Văn Du nhận thức sau. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, cũng may Từ Văn Du không có lừa nàng, quả nhiên là ăn bày hết thảy. 2 ngày thời gian nhoáng lên một cái mắt có thể đi qua. Có đội trưởng đặc thù chiếu cố, bản thân ở câu lưu thất ngốc vì rằng mất đi rồi nhân sinh tự do. Bất quá sành ăn cung, cũng đói bất tử nàng. Duy nhất nghẹn khuất là không thể tu luyện võ thuật, bởi vì tùy thời tùy chỗ có camera nhìn chăm chăm nàng. Sợ nàng làm ra cái gì không chuyện lợi. 2 ngày qua đi, Quân Nghiên gặp được Từ Văn Du. Hắn đối với Quân Nghiên vươn song trưởng, tốt lắm, ngươi hiện tại không có việc gì. Quân Nghiên do dự một hồi. Ôm lấy hắn, nhào vào một cái ấm áp ôm ấp, bị xua tan trên người hàn ý, ngươi là làm sao bây giờ đến. Từ Văn Du thanh âm dừng ở đầu nàng đỉnh, nhẹ như lông chim môn sơ, sau khi rời khỏi đây lại nói, đi ra phái xuất sở. Cảm nhận được mãnh liệt ánh mặt trời, Quân Nghiên chớp chớp mắt, có một bàn tay che ở tại ánh mắt nàng phía trên. Thay nàng chặn ánh mặt trời, Quân Nghiên nói thanh tạ, chủ động vãn ở tay hắn, ngươi hiện tại có thể nói với ta thôi. Ngoặc kép, hết chương.